Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 7, tẩy lễ. Gocchuyenaudio.com. Nga, ngươi trước tiên bỏ Hoang vào trong huyết trì, xem hắn có thể hấp thu bao nhiêu linh huyết, ngươi không cần quản hắn, không để cho hắn bị sặc là được, ta cũng muốn xem sự khác biệt giữa kẻ đầu tiên có dị tượng trong bộ lạc của chúng ta có cái gì khác nhau. Thanh âm già nua từ trong miệng Vu lão truyền đến. Nga nghe được cũng ngoan ngoãn trả lời, liền chuẩn bị bỏ Hoang vào huyết trì, mà Hoang cũng hưng phấn, lộ ra nụ cười, cũng từ trong miệng hắn truyền ra thanh âm nha nha. Nga có chút lo lắng nói, Vu lão, thân thể hài tử có thể chịu đựng được năng lượng cường đại như vậy hay không? Đứa nhỏ vừa mới sinh ra nửa tháng, không nên bị thương, phụ thân nó vẫn là một tuổi mới tiến hành tẩy lễ, để cho hắn hiện tại tiếp nhận năng lượng cường đại như vậy có thể là quá sớm hay không? Ngươi cứ yên tâm đi, lúc trước thần nông nhìn thấy hài tử liền tới nói cho ta biết, đứa nhỏ này thân thể huyết khí thập phần cường đại, gân cốt cũng rất mạnh mẽ, tựa như một đứa bé 5 tuổi, bằng không ngươi cho rằng hắn sẽ ở trước mặt mọi người nói cho đứa nhỏ này tiến hành tẩy lễ sao? Ta thì ngươi không tin, ngươi còn không tin thần nông sao, thần nông so với ta khi còn trẻ cường đại hơn nhiều. Là cao thủ đứng đầu nhân tộc chúng ta, sẽ không phạm sai lầm, ngươi cứ yên tâm đi, hơn nữa, càng sớm rửa tội đối với hài tử càng tốt, vì hài tử sau này cường đại, mạo hiểm thì sao, hơn nữa, nếu như hắn không thể trở nên cường đại, vậy hắn sẽ không thích hợp làm một vị thủ lĩnh. Vu lão già nua lại kiên định thanh âm truyền đến, Nga nghe Vu lão nói như vậy cũng không còn nhiều băn khoăn, đem Hoang bỏ vào trong huyết trì, xem ra nội tâm đối với Vu lão và thần nông rất là tín nhiệm. Kỳ thật Hoang tưởng không sai, nội tâm Nga đối với Vu lão cùng thần nông rất tín nhiệm, bởi vì Vu lão chính là thủ lĩnh trước, trong một lần thiên tai, Vu lão dẫn dắt nhân dân bộ lạc thoát khỏi thiên tai, trải qua di chuyển nhiều mới tìm được vị trí tốt như vậy, trên đường không biết phải trả giá bao nhiêu. Mà Nga cùng Sâm chính là từ trong đó sinh ra trải qua 7-8 năm mới tìm được sơn cốc hiện tại, định cư ở đây, mà Sâm chính là dưới ánh mắt chăm chú của Vu lão, biểu hiện ra thiên phú cường đại, được Vu lão mang theo bên cạnh bồi dưỡng, mới trở nên cường đại hơn các tộc nhân khác ngồi vào vị trí thủ lĩnh. Ngay khi bọn họ nói chuyện, Hoang chỉ có thể nói một câu thật là thơm. Trong huyết trì, hắn cảm nhận được huyết khí cùng năng lượng cường đại, nhanh chóng tràn ngập thân thể của hắn cũng ở trong tâm thần cảm thụ một tia cường đại. Hắn lập tức vận chuyển ngũ hành luyện thể quyết, tốc độ hấp thu năng lượng cùng khí huyết trở nên nhanh chóng. Vì hắn đắm chìm trong tu luyện nên không hề hay biết biến hóa xảy ra với cơ thể mình. Trùng quy hắn vẫn còn nhỏ, tuy thân thể được huyết khí và năng lượng trùng kích trở nên cường đại nhưng thân thể có chút lại không chịu được. Mà lấy ánh mắt Nga và Vu lão mà không phát hiện được, hắn đắm chìm trong ảo cường đại không thể tự giải thoát. Sau một thời gian, tâm thần tự hồ có chút bất an, vì thế hắn bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân gốc rễ bất an, phát hiện nguyên nhân gốc rễ bất an chính là đến từ thân thể hắn dưới huyết khí cùng năng lượng thách thức có bộ dáng tan vỡ. Tuy nhìn bề ngoài thì không có gì, nhưng trong cơ thể ngoại trừ ngũ tạng ra thì hầu như đã bị thương. Gocchuyenaudio.com, hắn lập tức đình chỉ ngũ hành luyện thể quyết, vết thương cũng dần dần hồi phục. Về sau, hắn phát hiện thân thể có tiến triển, lực lượng rất có thể cường đại gấp 4-5 lần, hắn suy nghĩ một chút lập tức liền trực tiếp vận chuyển ngũ hành luyện thể quyết bởi vì hắn cảm thấy cơ hội khó có được, ở trong hoàn cảnh tu luyện như vậy luyện rất tốt, dù sao hắn hiện tại còn nhỏ, sau khi tẩy lễ dùng linh khí từ từ chữa là được cũng không phiền toái như vậy. Vì thế dưới ánh mắt khiếp sợ của Vu lão và Nga, huyết trì dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy trở nên khô héo, nội tâm bọn họ chua xót không thôi, bởi vì nhân tộc cả đời sẽ tiến hành 3 lần tẩy lễ, hắn một lần liền hấp thu 3 lần tẩy lễ huyết trì của bọn họ, trong lòng vừa cao hứng vừa bất đắc dĩ, bởi vì đối với lần sau tẩy lễ, bọn họ không biết có thể chuẩn bị đầy đủ không. Mà Hoang lại không biết những thứ này, đắm chìm trong tu luyện cùng cường đại. Cách chương.